Chương 396, cũng đã chết. Ách Hạ Y Huyên lúc này mới nhớ tới, mình bởi vì lo lắng nhị ca, giống như đem Tề Kỳ tỷ cùng Ngữ Điệp đem quên đi. Hoàng bận bịu ngẩng đầu nhìn về phía khán đài, phát hiện hai người bọn họ còn đứng trên khán đài, gặp Hạ Y Huyên ánh mắt nhìn qua, Tề Kỳ còn hướng nàng phất phất tay. Gặp hai người không có việc gì, Hạ Y Huyên lúc này mới yên lòng lại. Cáo biệt Hạ Diệp Thần, Hạ Y Huyên mang theo Ôn Dao đi cùng Tề Kỳ các nàng tập hợp. Trên đường trở về, Ôn Dao hiện đến mức dị thường trầm mặc, cái này khiến Hạ Y Huyên có chút lo lắng. Mặc dù Ôn Dao bình thường khu nở dê không thích nói chuyện, nhưng là chí ít sẽ lưu ý chúng quanh, cũng sẽ nói với các nàng lời nói cho phản ứng, mà không giống hiện tại như vậy khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, giống như có trùng điệp tâm sự. Dao Dao, ngươi thế nào? Hạ Y Huyên nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Ôn Dao lắc đầu, biểu thị mình vô sự, nàng chỉ là đang nghĩ trước đó phát sinh sự tình thôi. Nếu như tên nam tử kia bị người đã khống chế, vậy hắn đồng bọn đâu là đồng dạng bị khống chế? Vẫn là nói đối phương chính là khống chế người, nhưng là bọn họ tinh thần của hai người lực đều yếu nhược, dị năng QNZ không mạnh, không có khả năng khống chế những người khác. Như vậy chuyện này đến cùng là ai làm hắn, mục đích lại là cái gì? Hạ Y Huyên suy đoán có phải là lôi đài sự tình ảnh hưởng đến nàng, liền trấn an nói, Dao Dao đừng lo lắng, nhị ca nhất định sẽ hảo hảo điều tra. Ôn Dao gật đầu, nhưng là trong lòng lại cảm thấy sự tình sẽ không như thế thuận lợi, dù sao, nàng đều kém chút bị lừa qua. Quả nhiên, lúc buổi tối, Hạ Diệp Thần vội vã mà về tới nhà. Trịnh Phàm Nhu buông xuống bát đũa kinh ngạc nói, Diệp Thần, tại sao lại trở về rồi? Căn cứ đã xảy ra chuyện gì a? Trừ ngày nghỉ cùng tình huống đặc biệt, Hạ gia phụ tử đều rất ít về nhà. Hạ Diệp Thần cùng trưởng bối chào hỏi, sau đó ánh mắt rơi vào Ôn Dao trên thân, Dao Dao, có thể hay không cùng ngươi đơn độc tâm sự ngươi đứa nhỏ này, muốn no y chủy hệ nở cu nở dê để người ta Dao Dao trước cơm nước xong xuôi a? Trịnh Phàm Nhu chừng nhà mình con trai một chút, nào có làm như vậy ca ca. Ta đã ăn xong. Ôn Dao buông xuống chiếc đũa, từ trên ghế ngồi đứng lên. Hạ Diệp Thần xin lỗi đối với Ôn Dao tiếu tiếu, mang theo nàng hướng trong nhà thư phòng đi đến. Đi hai bước, hắn dừng bước lại, chần chờ nhìn về phía Ôn Minh. Ôn Minh, nếu như có rảnh rỗi cu nở dê đến đây đi. Sớm đã buông xuống bát đũa, một mực chú ý đến bên này động tình, Ôn Minh nghe vậy lập tức đứng lên, đi theo phía sau bọn họ. Nhìn xem mấy người biến mất ở trước mắt, Trịnh Phàm Nhu có chút lo âu hỏi Hạ Lão, cha, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Đứa nhỏ này làm sao muốn tìm Dao Dao? Một cái tiểu cô nương nói sự tình có việc không cũng hẳn là thương lượng với ngài a? Vậy đã nói rõ không có việc lớn gì, chớ đoán mò, ăn cơm. Gặp Hạ Lao nói như vậy, Trịnh Phàm Nhu cũng đành phải tạm thời bỏ xuống trong lòng sầu lo, đứng dậy đi phòng bếp chuẩn bị cho con trai lưu chút ăn, vội vã như vậy chạy tới nhất định không có ăn cơm chiều. Trong thư phòng, Hạ Diệp Thần trước đơn giản cho Ôn Minh nói ra buổi trưa phát sinh sự tình, sau đó một mặt ngưng trọng nói cho Ôn Dao, một người khác cũng đã chết. Chết như thế nào? Ôn Dao có chút hối hận rồi, sớm biết lúc trước mình hẳn là theo tới, có lẽ có thể phát hiện chút khác biệt. Hạ Diệp Thần chậm rãi lắc đầu, cũng là bởi vì không biết cho nên mới kỳ quái, bạn trước khi đến đều khỏe mạnh, ta an bài đi giám thị binh sĩ bên trong có một cái tinh thần lực cảm giác, còn có một cái thính lực cường hóa. Chính là tại đối với phương tiến trong nhà mình không bao lâu, binh lính của chúng ta liền phát hiện bên trong không có bất kỳ thanh âm gì, hô hấp đều không có. Xông đi vào sau mới phát hiện đối phương chết rồi. Có khả năng hay không người kia QNZ bị khống chế? Người khống chế phát hiện bại lộ, trực tiếp giết người diệt khẩu? Ôn Minh phân tích nói. Chúng ta cũng nghĩ như vậy, nhưng là hiện tại có một vấn đề, đến cùng là ai điều khiển đây hết thảy? Hạ Diệp Thần bực bội nắm tóc, tiếp tục nói ra, ta điều tra một chút, quân đội cùng dị năng hiệp hội chỗ ghi danh cũng không có loại này có thể trực tiếp khống chế người dị năng, có tối đa nhất cùng loại một loại nào đó thuật thôi miên, tại người tinh thần lực bên trong chôn xuống nào đó loại hạt giống, từ đó ảnh hưởng người tính tình cùng sức phán đoán. Nhưng là loại dị năng này chỉ có thể đối với yếu tại tự thân tinh thần lực người sử dụng, mà lại không phải loại này có thể trực tiếp hạ mệnh lệnh. Đúng là như thế, tựa như Ôn Dao đã từng liền cho Nguyên Hoa Nam căn cứ dị năng hiệp hội hội trưởng Chu Tư Nghiên xuống ám chỉ, đằng sau chậm rãi ảnh hưởng đối phương cảm xúc cùng sức phán đoán, cuối cùng dẫn đến đối phương tại một lần chiến đấu bên trong tử vong, có thể nói là giết người không thấy máu thủ đoạn. Mà trực tiếp khống chế tinh thần của người ta lực Ôn Dao QNZ có thể làm được, nhưng là đối phương tinh thần lực đẳng cấp nhất định phải so Ôn Giao thấp không ít, mà lại Ôn Giao không thể cách bọn họ quá xa, khoảng cách càng xa hao phí tinh thần lực càng nhiều. Nhưng là buổi chiều tại chỗ lôi đài, Ôn Giao cũng không có tìm được cùng loại người khống chế tinh thần lực ba động. Liên tưởng đến lúc ấy cái kia tia quỷ dị tinh thần lực, đối phương càng giống là trực tiếp tại người tinh thần trong cơ thể lưu lại tinh thần lực của mình, lợi dụng cái này đến khống chế đối phương. Nhưng là, nói như vậy, vậy đối phương tinh thần lực hẳn là rất mạnh, hoặc là nói, cái này là đối phương tinh thần lực chỗ đặc thù hạ diệt thần lời nói vẫn còn tiếp tục. Đương nhiên, không bài trừ có người che giấu dị năng của mình, không có báo lên, ta đã để cho người ta đi hỏi thăm những trụ sở khác đăng ký dị năng giả, sáng mai hẳn là sẽ có kết quả tới. Ôn Minh, ngươi trong quân đoàn có hay không dạng này tinh thần lực kẻ biến dị? Ôn Minh hồi tưởng dưới, lắc đầu, ngược lại là có thế điều khiển vật thể, nhưng là chưa nghe nói qua trực tiếp khống chế người. Nói xong Ôn Minh còn nhìn Ôn Giao một chút, nói thật, hắn ngược lại là biết muội muội tinh thần lực đặc thù, trừ nàng bên ngoài, hắn còn không có phát hiện qua giống muội muội một chút có nhiều loại năng lực tinh thần lực. Hạ Diệp Thần cu nở dê cúi đầu nhìn về phía Ôn Giao. Cho nên ta hiện tại tới là muốn hỏi một chút Giao Giao có không có ý kiến đến gì, dù sao cũng là nàng nhất trước phát hiện không hợp lý, nếu không phải nàng, chuyện này khả năng cứ như vậy không giải quyết được gì. Không biết, bất quá, nói không chừng trừ bọn họ còn có những người khác. Manh mối quá ít, trong lúc nhất thời Ôn Giao cũng nghĩ không ra cái khác. Chúng ta cũng là lo lắng như vậy, nếu như trong căn cứ còn có người như hắn. Như vậy đối với căn cứ an ổn sẽ tạo thành cực lớn tai họa ngầm. Giao Giao, ngươi là thế nào nhận ra bọn họ có cái gì phân rõ phương pháp? Phương pháp Giao Giao lắc đầu, nàng đều kém chút bị lừa, nếu như chỉ là bình thường đứng ở trước mặt nàng, nàng đều không nhất định xác định mình có thể phân biệt ra được. Nghe Ôn Giao giải thích, Hạ Diệp Thần mặc dù thất vọng nhưng là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lúc đầu hắn cu nở dê không có ôm hy vọng quá lớn. Huống chi, nếu như đem tất cả hy vọng ký thác vào một đứa bé trên thân, cái này cũng hiển đến bọn họ quá vô năng. Ôn Minh trầm tư một hồi, ngẩng đầu hỏi, cái kia chết hai người có không hề có sự khác biệt chỗ hoặc là nói giữa bọn hắn có cái gì liên hệ rất phổ thông dị năng giả, đều là nhị giai đỉnh cao dị năng, chậm chạp vào không được tầng giai, giữa bọn hắn cũng không có bất cứ quan hệ nào. Đã điều tra bên cạnh bọn họ người cũng đều nói bọn họ rất chính chuyện này phát sinh trước đó bọn họ QNZ không có bất kỳ cái gì hành vi quái dị địa phương, tựa như là lâm thời khởi ý, duy nhất có một cái điểm giống nhau chính là bọn họ đều đã từng cùng đồng bạn lạc đường qua. Lạc đường cồn vợ ở, lạc mại chèn.